Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, vênh váo hung hăng. Ngoại cần bộ cực lớn phòng tài liệu bên trong chỗ cất giữ tư liệu nhìn không thấy cuối. Louis chỉ là hơi lật xem một cái để ở một bên còn không có chính thức đệ đơn tư liệu liền đã tiêu hao thời gian dài. Louis, người đã đến rồi. Phòng họp bên kia, Dai lần đầu từ sau cửa mặt luồn vào đến. Hoa, wow, bất quá thật là lớn. Cái này phòng tài liệu, CP tất cả tư liệu đều bảo tồn ở chỗ này sao? Tất cả tư liệu là không thể nào. Louis tiện tay đem tư liệu trả về, duỗi lưng một cái, vuốt vuốt có chút mỏi như ánh mắt. Bất quá đại khái tất cả công việc bên ngoài nhiệm vụ tư liệu đều ở nơi này. Bao quát nhưng không giới hạn trong tất cả nội ứng đặc công truyền lại tới tư liệu cùng chính bọn. Hắn tư liệu, a, thật sự là, quyền hạn nguyên lai như thế lớn sao? Ngoại cần bộ, Dai lần có chút kinh ngạc dáng vẻ. Đây không phải trên cơ bản toàn bộ CP đều thuộc ngoại cần bộ quản hạt sao? Nhiệm vụ phương diện đại khái như thế. Louis gật đầu. Ngoại cần bộ tại toàn bộ Cypherpol hẳn là xếp hạng thứ hai thực quyền bộ môn. Đệ nhất đương nhiên là phụ trách bảo hộ thiên long nhân áp đảo cao hơn hết nội bộ bộ. Đằng sau chính là quản lý tất cả đối ngoại nhiệm vụ chúng ta. Ha ha. Ta liền nói Louis ngươi vì cái gì không vội mà thoát ly CP. Dai lần một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Thấp giọng cười nói, nguyên lai là vì cái này a. Hắc hắc, ngươi ngồi lên ngoại cần bộ trưởng vị trí đích thật là bổng nhất không được ai. Quản lý tất cả đối ngoại nhiệm vụ. Cái này không phải liền là nói không còn có người có thể làm cho chúng ta đi làm một ít nhiệm vụ. Nguy hiểm sao? Yên đĩnh một điểm, Dai lần, Louis xoay người đi ra phòng tài liệu. Có câu nói Zero nói rất đúng, thân ở cao vị cũng không đại biểu đạt được càng lớn tự do. Càng là đi lên, ngược lại là càng cảm thấy bầu trời đang trở nên nhỏ hẹp. Đúng a, Dai lần hoàn toàn không hiểu rõ Louis suy nghĩ cái gì. Lên tới bộ trưởng vị trí chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Còn tại mai cọ cái gì đâu meo bộ trưởng. Đi ra cửa lớn đồng thời. Bên người truyền đến Siro thanh âm lười biếng. Bên kia đã đợi rất lâu nha. Không sao, liền để bọn hắn chờ một chút đi. Louis không thèm để ý chút nào. Cất bước tiến lên. Phòng tài liệu bên ngoài là một đoạn dài rằng rạc hành lang. Không có càng nhiều căn phòng. Kiên cố vách tường tạo thành vây quanh nó trọng yếu tường thành. Cuối hành lang là một gian đồng dạng diện tích không nhỏ phòng họp. Louis đi tới cửa bên ngoài thời điểm, cho dù là cách thật dày một tầng cánh cửa, nội bộ thoáng có chút huyên náo thanh âm y nguyên có thể truyền ra ngoài. Sau đó cơ hồ tại hắn ngừng chân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt biến thành. Có chút ân tĩnh quỷ dị. Kít nha, mở cửa lớn ra, cảnh tượng bên trong tiến vào trong mắt, phòng học xếp theo hình bậc thang đồng dạng phân bố, nơi cửa ra vào là thấp nhất bục giảng, sau đó hiện lên cầu thang thức phân bố dần đi lên. Louis ung dung đi đến bục giảng, Siro cùng Dai lần theo sau đi vào phòng họp đóng cửa lại đứng ở một bên, ngắm nhìn bốn phía. Thô sơ giản lược xem xét nhân số có chừng 50-60 người trái phải. Louis chút ít nhíu mày. Mặc dù lưu tại bản bộ nhân thủ cũng không nhiều. Nhưng là dạng này quy mô cũng thực là có chút keo kiệt. Quả nhiên là liên tục hai lần tại nước Wano tổn thất để CP không nhân thủ tổn thất rất lớn sao. Mặc dù đều là thành viên chính thức. Nhưng là cũng thực sự không tính là nhiều. Ngồi tại phía trước nhất 5 người đại khái chính là 5 tên đội trưởng. Xem ra ngược lại là cá tính tươi sáng. Louis tại phòng hồ sơ thời điểm còn đến không kịp đọc qua ngoại cần bộ nhân viên tư liệu. Nhưng là từ vị trí phân bố nhìn lại mấy cái này ngồi tại phía trước nhất. bên người rõ ràng còn trống không rất nhiều vị trí nhưng lại không có người ngồi ở bên cạnh họ ra. Hỏa, đích thật là đội trưởng không sai, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Louis thở phào một cái, thẳng thắn nói, nơi này rất nhiều người đại khái đều chưa quen thuộc ta. Bất quá không quan hệ, ta chính là tân nhiệm bộ trưởng, các ngươi lệ thuộc trực tiếp tối cao trưởng quan, gọi ta Hassani Saba liền tốt, có vấn đề sao? Không có người nói chuyện, ai cũng biết, Cypher Pol thiết tắc là tuân thủ quy tắc, dù cho lại thế nào đối với người mới này đảm nhiệm bộ trưởng cảm thấy phẫn nộ. Cũng không có người sẽ ngốc đến biểu hiện ra ngoài. Rất tốt, Louis khẽ gật đầu, như vậy tiếp xuống liền tự giới thiệu mình một chút. Ân, đội trưởng cấp bên ngoài cũng không cần, ta sẽ chính mình từ trên tư liệu hiểu rõ. Thất lễ, trưởng quan, ngồi tại phía trước nhất năm người một trong đứng lên, là cái đầu chọc nam tử trẻ tuổi, xem ra tương đương tuấn tú, biểu lộ yên lặng đến cực điểm. Tên của ta là Hai, danh hiệu Bàn Nhược, có một cái dẫn đầu. Người khác theo thứ tự đứng lên tiến hành tự giới thiệu. Duy nhất nữ tính, nhưng là đã không còn trẻ nữa, trung niên nữ nhân. Danh hiệu Nhện Mitner, gầy gò nho nhỏ, diện mạo mà nói đại khái là có khoảng 10 tuổi tiểu hài tử. Danh tự là Bôn Tân, danh hiệu Ngoan Đồng, tên của ta. Người thứ tư tại Bôn Tân ngồi xuống về sau vừa mới chuẩn bị đứng lên, bên trong miệng mới phun ra mấy chữ. Đủ rồi, Louis khoát khoát tay, ba cái đã đầy đủ. Cái gì? Người thứ tư là một cái vóc người cao lớn tráng hán, trên mặt có một đạo dựng thẳng đi qua mắt phải xuyên qua cả khuôn mặt vết sẹo, xem ra tương đương dữ tợn. Lúc này hắn có chút không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Phía trước ba cái đều giới thiệu xong, vì cái gì đến chính mình liền, ba cái đã đầy đủ. Louis nói như vậy, hiện tại tụ tập tại Mariezoa ngoại cần bộ đội ngũ có 5 cái tiểu đội, cũng liền chỉ có thể có 5 tên đội trưởng. Thật đáng tiếc không có càng nhiều vị trí. A, tráng hán hoàn toàn không nghĩ ra. Là như thế này không sai. Giới thiệu một chút 5 tên đội trưởng bên trong thành viên mới. Louis một chỉ đứng ở một bên Siro cùng Dylan. Danh hiệu theo thứ tự là Yêu Miêu cùng Dương Đen. Trước nói tiếng thật xin lỗi. Louis điểm một cái còn chưa kịp tự giới thiệu hai vị đội trưởng. Trước đó Trang Hán cùng một cái khác trầm mặc không nói bình thường nam tử trung niên. Hai người bọn họ tạm thay vị trí của các ngươi. Hai người các ngươi tạm thời liền làm trợ thủ của bọn hắn. Viện trợ bọn hắn quen thuộc tiểu đội tình trạng. Đợi đến ngoại cần bộ mở rộng hoàn thành lại tiếp tục đảm nhiệm đội trưởng đi. Xin nhiều chiếu cố, gọi ta Yêu Miêu liền tốt meo. Siro cười hắc hắc gật đầu. Ta là Dương Đen, đai lần liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Mặc dù Louis một đoán ra hỏa này là tại cưỡng ép đóng vai tỉnh táo, trong lòng đại khái đã vui nở hoa rồi. Cái gì? Tráng hán sững sờ, lập tức lớn tiếng nói. Cái này ta không thể nào tiếp thu được. Hassani Saba trưởng quan, cái này, nguyên nhân là cái gì? Không cần nguyên nhân, đây là ý chí của ta. Louis liếc hắn một cái. Ngươi có ý kiến sao? Ta không có ý kiến. Bình thường người đàn ông trung niên trực tiếp điểm đầu nói. Trưởng quan mệnh lệnh là vị thứ nhất, nhưng là trưởng quan, tha thứ ta nói thẳng. Tráng hán cắn răng, đội trưởng là một tiểu đội hạch tâm, quan hệ đến nhiệm vụ thành bại cùng thành viên sinh tử. Bọn hắn thật sự có đảm nhiệm dạng này nhân vật năng lực sao? Ngươi lời nói nhiều lắm. Louis khe khẽ thở dài, duỗi ra tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Nghe. Tráng hán trên mặt phảng phất trúng một quyền đồng dạng lõm, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua dài răng rặc thông đạo, trùng điệp đâm vào phía sau trên vách tường, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong rơi xuống trên mặt đất. Ngoặc kép, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, Tất cả mọi người bị Louis chiêu này trấn trụ. Đội trưởng cấp CP đặt ở thế giới mới cũng là có thể thân phụ mấy trăm triệu tiền truy nã đại hải tặc đẳng cấp. Thế mà bị ngón tay một điểm liền đánh bay. Đây là trái cây năng lực sao? Kỳ thật cũng không phải là. Đây chỉ là ngoại phóng hình Busosoku một điểm vận dụng mà đến. Đám đội trưởng ngay tại Louis trước mặt không xa. Còn không có vượt qua Louis phóng thích phạm vi. Louis là cái không giờ khắc nào không tại nghĩ đến rèn luyện tăng lên mình người. Ta là chán ghét bị người làm trái người. Điểm này, ta chỉ nói một lần. Ta hy vọng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Louis thu hồi ngón tay. Nói như vậy, về sau chỉ cần là của ta mệnh lệnh. Chỉ cần trả lời, phải, là được rồi. Vâng, Hatsanisaba trưởng quan, tiếng trả lời đều nhịp. Chỉ cần không phải đồ đần, liền nên ý thức được. Người trưởng quan này, lại mạnh lại hung ác. Phía trên sẽ không tùy tiện tuyển cá nhân tới làm ngoại cần bộ trưởng. Cho nên, chỉ cần thành thành thật thật nghe lời là đủ rồi. Rất tốt, mọi người xem ra đều rất dễ thân cận. Như vậy, Louis trầm mắt hơi híp. Đại bổng đã cho, tiếp xuống thử một chút táo ngọt. Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. Mở yến hội đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.